Vạn đạo Long Hoàng, chương 4721, Ma Uyên dưới đáy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bất quá, đây cũng là bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đầu ở quang hoàn thế giới bên trong, gia cầu tiên đã biết rõ Lục Minh bên người đi theo cốt ma vị cao thủ này, một người liền có thể so với mấy vị thiên quân. Cho nên, vì có thể giết Lục Minh, thiên cung mai phục cường giả, tự nhiên không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó còn có một vị đỉnh cấp thiên quân. Lục Minh, xem ra ngươi tu vi lại đột phá. Quả nhiên, ngươi dạng này tai họa, không thể lưu lại, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị kia ngân giáp thiên quân quát lạnh, cầm trong tay ngân sắc trường thương. Đánh tới Lục Minh, trường thương xuyên thủng hư không, bằng tốc độ kinh người, đâm về phía Lục Minh mi tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới, cầu cầu thanh âm vang lên, hắn nhanh chóng nhúc nhích, ở Lục Minh trước ngực hóa thành một chiếc gương, bắn ra một đạo quang trụ, lập tức đem ngân giáp thiên quân bao phủ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu hiện tại đã đạt đến thần chủ bát trọng. Chiến lực tăng vọt, quang trụ biến thành huyễn cảnh. Uy lực cũng mạnh rất nhiều. Ngân giáp thiên quân mặc dù cường đại, nhưng vẫn là nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Hắn động tác xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hội tốt, Lục Minh ánh mắt sáng lên, thi triển ra phá thiên thức, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương, đâm về phía ngân giáp thiên quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, ngân giáp thiên quân giống to, điên cuồng giằng co, tránh thoát ảo cảnh ảnh hưởng. Vùng thương chống đối Lục Minh công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là bị huyễn cảnh ảnh hưởng đến. Trong lúc vội vàng, không thể đem toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra. Chỉ có thể bộc phát ra một bộ phận. Một phần lực lượng, há lại Lục Minh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn một tiếng, hai thanh trường thương va chạm. Đối phương ngân sắc trường thương trực tiếp bị Lục Minh đẩy ra. Lục Minh trường thương không ngừng, tiếp tục đâm hướng đối phương mi tâm. Đối phương con người co lại nhanh chóng. Thân hình cấp tốc lui lại, muốn tránh đi Lục Minh công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, đã chậm, Lục Minh tốc độ càng nhanh. Mắt thấy, liền muốn đâm trúng đối phương yếu hại. Bỗng nhiên từ hai bên giết ra hai đạo binh khí. Chặn lại Lục Minh trường thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, trường thương chấn động. Lục Minh bị chấn động một cái lảo đảo. Lui về phía sau mấy bước, công kích bị cắt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hai vị khác thiên quân. Đáng tiếc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh than nhẹ, vừa rồi hắn và cầu cầu phối hợp, thật sự có hy vọng đánh giết một vị này đỉnh cấp thiên quân. Đáng tiếc, đối phương không chỉ một người, có đồng bạn, hai vị khác thiên quân xuất thủ, chặn lại Lục Minh tất sát nhất kích. Đằng sau còn muốn tìm cơ hội như vậy. Khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi tự tìm cái chết. Vị kia Ngân Giáp Thiên Quân trở về từ cõi chết. Thẹn quá hóa giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình lóe lên, lập tức hóa thành mười mấy bóng người. Từ bốn phương tám hướng, hướng về Lục Minh vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy bóng người, mỗi một đạo thoạt nhìn đều giống như thật, khó phân biệt thật giả. Đồng thời, mặt khác hai cái thiên quân, cũng giết hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu một lần nữa hóa thành áo giáp, bao phủ Lục Minh toàn thân. Lục Minh vung vẩy chiến thần thương cùng đối phương đại chiến. Nhưng là giao thủ một cái, Lục Minh liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, ứng phó một vị thông thường thiên quân, dư xài, thủ đoạn ra hết, đánh giết đều không khó. Coi như ứng phó hai vị, đều có thể làm được. Đối chiến ba vị mà nói, cũng rất miễn cưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vị này Ngân Giáp Thiên Quân, chiến lực phi thường cường đại, viễn siêu ba vị phổ thông thiên quân hợp lực, chính diện giao phong, Lục Minh không phải đối thủ. Cũng may cùng cầu cầu liên thủ, có thể dây dưa với đối phương một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương rất nhanh liền giao phong mười mấy chiêu. Cốt ma, chúng ta đi, không muốn dây dưa với đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho cốt ma truyền âm. Sau đó đột nhiên kích phát ra bản nguyên chi lực. Kích phát ra chiến thần thương một tia uy lực. Đem Ngân Giáp Thiên Quân đánh lui mấy chục mét. Lục Minh nắm lấy cơ hội, chạy ra khỏi bao vây, vọt tới cốt ma bên người. Chiến thần thương quét ngang, đem cùng cốt ma đại chiến một vị thiên quân đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nắm lấy cơ hội, hóa thành một đạo ma quang, xông vào Lục Minh mi tâm bên trong. Lục Minh thi triển đại cực quang thuật, nhanh chóng xông qua cung điện, hướng về phía bắc bay đi. Truy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Giáp Thiên Quân hét lớn, sắc mặt tương đối âm trầm. Bọn họ sáu vị thiên quân, còn có hắn như vậy một vị đỉnh cấp thiên quân xuất thủ. Thế mà đều chưa bắt lại Lục Minh. Truyền đi mất mặt quá mức rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bay qua cung điện, đập vào mi mắt là một đầu đen nhánh thâm uyên. Đầu này thâm uyên, rất dài cũng rất rộng, mà khí tràn ngập, thấy không rõ sâu bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô lượng ma uyên. Lục Minh khẳng định, đây chính là vô lượng ma uyên. Tạ Niệm Khanh, ngay ở phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không chút do dự, một đầu vọt vào vực sâu, cấp tốc rơi xuống dưới. Sáu cái thiên quân cường giả, cũng hướng về thâm uyên đuổi theo. Theo sát Lục Minh về sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Na Di Thuật, Lục Minh tâm niệm vừa động. Cấm kỵ chi lực vận chuyển. Thi triển ra Đại Na Di Thuật. Lúc đầu cấp tốc hạ xuống thân hình. Trực tiếp biến mất. Hắn hướng về phía trước Na Di đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô lượng ma uyên, vốn là tràn ngập ma khí nồng nặc. Ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt, Lục Minh đột nhiên na di ra ngoài. Sáu vị thiên quân, lập tức mất đi Lục Minh tung tích. Bọn họ ngừng ở giữa không trung, cẩn thận liếc nhìn bốn phía, lại không có phát hiện Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, cho vô lượng ma uyên phía dưới người truyền tin tức, Lục Minh đã xông phá phong tỏa, tiến nhập vô lượng ma uyên, để bọn hắn đồng loạt ra tay. Phải tất yếu đem Lục Minh đánh giết tại vô lượng ma uyên phía dưới. Ngân Giáp Thiên Quân lạnh mặt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, một vị thiên quân xuất ra truyền âm ngọc phù. Truyền ra tin tức, yên tâm, Tuyệt Diệt Thiên Quân ngay ở phía dưới đuổi bắt cái kia Tạ Niệm Khanh. Một khi Lục Minh gặp được Tuyệt Diệt Thiên Quân, chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác thiên quân nói, Tuyệt Diệt Thiên Quân chính là thiên cung bốn đại tối cường thiên quân một trong. Thực lực cường đại quá phận, đứng ở thần chủ cảnh cực hạn, vượt xa mặt khác thiên quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác thiên quân ở trước mặt Tuyệt Diệt Thiên Quân, ngăn không được một chiêu, cũng sẽ bị miểu sát. Tin tức truyền ra về sau, Ngân Giáp Thiên Quân sáu người tiếp tục hướng về phía dưới rơi xuống, tham dự đuổi bắt Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ước chừng na di ra hơn 1000 dặm khoảng cách. Y nguyên ở vô lượng ma uyên giữa không trung. Hắn không dám lập tức na di ra quá xa. Dù sao cái này vô lượng ma uyên hắn chưa quen thuộc. Không dám lung tung na di. Vạn nhất na di đến không thể kháng hiểm địa bên trong, vậy liền hộc máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần có thể tránh đi Ngân Giáp Thiên Quân đám người là có thể. Còn tốt, không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp tục hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Vô lượng ma uyên rất sâu. Lục Minh một mực giảm xuống khoảng cách 100.000 dặm. Mới rốt cục đạt tới ma uyên dưới đáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô lượng ma uyên dưới đáy, cùng phía trên kỳ thật không có khác nhau mấy. Đều là tĩnh mịch một mảnh. Không có bất kỳ cái gì sinh linh cùng thực vật. Tràn đầy ma khí, chỉ là ma khí nồng độ. Muốn so với mặt nồng rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, hướng cái hướng kia. Cái hướng kia truyền đến trận trận huyền diệu sóng gợn mạnh mẽ. Nhất định có dị thường. Tạ Niệm Khanh tiểu nữ oa kia. Nói không chừng liền ở phương hướng kia. Cốt ma bay ra. Chỉ một cái phương hướng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi. Lục Minh trực tiếp hướng về bên kia bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khoảng cách về sau, bỗng nhiên cốt ma hét lớn một tiếng. Cẩn thận, tiếp lấy cốt ma một chưởng vỗ ra. Đánh trúng một đạo bóng người màu đen. Trực tiếp đem bóng đen đánh tan ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, y nguyên còn có hai đạo bóng người màu đen, đánh về phía Lục Minh, tốc độ nhanh kinh người, có cốt ma nhắc nhở, Lục Minh đã kịp phản ứng, chiến thần thương xuất hiện, liên tục đâm ra hai phát, đâm trúng hai đạo hình bóng, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.